Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, chương 171, Thận hư công tử. Sau một ngày, ngoại bà lên đường rời đi Thẩm Dương về nhà. Trước khi chia tay, ôm Sư Sư cùng Đậu Đậu hôn không ngừng. Vạn phần không muốn, hai tỷ muội cũng dính tại bên người nàng không muốn rời đi. Ngoại bà thấy thế, tuổi già an lòng, đúng hai tỷ muội nói, muốn hay không theo ngoại bà đi nha, đi nhà bà ngoại ở có được hay không? Đậu Đậu kinh hãi, vô ý thức lắc đầu. Ngoại bà giả vờ như đáng thương nói, không muốn cùng ngoại bà đi sao? Đậu Đậu chớp chớp mắt to, nói, Đậu Đậu muốn lên nhà trẻ ấy. Ngoại bà, nhà bà ngoại cũng có nhà trẻ nha. Đậu Đậu theo ngoại bà đi có được hay không? Ngoại bà mỗi ngày làm tốt ăn cho ngươi ăn. Đậu Đậu nghe xong ngoại bà thật muốn mang nàng đi, lập tức nhào hướng Tiểu Viên Mụ Mụ. Giả ngu, ngoại bà liền hỏi Sư Sư. Sư Sư khổ sở vạn phần, đã không đành lòng ngoại bà khổ sở, lại không nỡ Mụ Mụ, lo lắng đều cà lam. Có thể, nhưng có thể. Ta, nhớ mụ bồ câu, mụ mụ tương đương, hai tỷ muội trên miệng nói không nỡ nàng. Kết quả không có một cái nguyện ý cùng với nàng đi. Bình thường treo ở bên miệng, tại yêu ngươi yêu ngươi yêu ngươi nha. Nguyên lai tất cả đều là gạt người. Ngoại bà, thương tâm thất vọng, đi tương đương vung vung lên ống tay áo. Không mang đi một cái bé con. Hướng Tiểu Viên khuyên nàng lưu lại. Chờ thêm xong đồng chí lại về nhà không muộn. Nhưng là ngoại bà đã đợi không kịp. Một phương diện Lý Triều thân thể đã khôi phục. Lại không cần nàng bận trước bận sau chiếu cố tiểu tỷ muội. Một phương diện khác nàng phải chạy về Nghi Châu quan tâm hướng Sơ Ảnh hôn nhân đại sự. Nghe nói ngoại công tại Nghi Châu sai người giới thiệu một cái thanh niên tốt. Chuẩn bị giới thiệu cho nhị nữ nhi. Để ngoại bà trở về xem một chút. Lý Tưởng không khỏi vì Tiểu Di cầu nguyện. Đối phương ảnh chụp hắn nhìn qua. Ngoại công cùng ngoại bà tại trên mạng thương lượng việc này lúc. Hắn liền tại bên người. Trên tấm ảnh nhìn. Vị này nghe nói tốt đẹp thanh niên nhìn tướng mạo đoan chính. Là cái giáo sư đại học. Tướng mạo bên trên nhìn so sánh trung thực. Lý Tưởng cảm thấy nếu thật là như vậy, hắn căn bản không phù hợp hướng Sơ Ảnh thẩm mỹ, không phải nàng ưa thích loại hình, hơn phân nửa muốn vàng. Lý Tưởng cái này Thẩm Dương tốt cháu trai vụng trộm đem ảnh chụp phát hướng Sơ Ảnh nhìn. Nhưng không nói đây là nàng chuẩn đối tượng hẹn hò, chuẩn bị tương lai cho nàng cái kinh ngạc vui mừng vô cùng đâu. Ngoại bà mang theo lòng tràn đầy kích động bay trở về Nghi Châu. Cái kia dáng vẻ cao hứng, giống như trở về nhị nữ nhi liền có thể kết hôn giống như. Tại Thẩm Dương mấy tháng này, nàng sâu sắc cảm nhận được mang tiểu hài tử vất vả. Nhưng càng nhiều hơn chính là sung sướng. Sư Sư cùng Đậu Đậu tính trẻ con để nàng yêu thích không buông tay. Nếu không phải lo lắng Tiểu Viên khóc. Nàng đều nhớ buộc một cái, hai cái, ba cái đi. Bởi vì Tiểu Viên cái này không nghe lời hỏng hài tử không nghe nàng khuyên can đến ngoài vạn dặm. Thẩm Dương, dẫn đến nàng không cách nào tức thời hưởng thụ con cháu quấn đầu gối niềm vui gia đình. Loại này khát vọng không ngừng tích lũy. Bây giờ toàn bộ ký thác vào hướng Sơ Ảnh trên thân. Nghĩ đến về Nghi Châu phía sau không nhìn thấy Tiểu Bằng hữu. Nàng một viên ái tâm quá độ tâm liền không chỗ sắp đặt. Muốn điên, nhảy quảng trường múa cũng vô pháp phát tiết. Nhất định phải cho nàng Tiểu Bằng hữu. Theo Thẩm Dương trở lại Nghi Châu. Đệ nhất kiện đại sự liền là quan tâm nhị nữ nhi hôn nhân. Muốn đạt tới hai cái mục đích. Một là sớm một chút kết hôn sinh bé con. Hai là nhất định phải lưu tại Nghi Châu. Không thể lấy chồng ở xa. Chọc giận nàng cùng lão gia tử, tin hay không đi theo của hồi môn đi qua. Ngoại bà sau khi đi ngày thứ ba, lý tưởng của ta, số lượng album rốt cục thu lại kết thúc. Lý Tưởng lại tốn nửa ngày thời gian quay chụp album trang bìa chiếu. Sau đó liền là tổ chức thử nghe giảng. Thử nghe giảng là để mọi người lấy cái nhìn. Đề tài chế định thị trường marketing biện pháp lúc càng có tính nhắm vào. Nhưng là Lý Tưởng cái này 12 bài hát khúc đều là biểu diễn qua. Mọi người có nghe hay không trận này thử nghe giảng kỳ thật không quan hệ. Thử nghe giảng còn là làm. Juni nói đây là biểu hiện Lý Tưởng tồn tại cả một cơ hội. Nhất định phải xử lý. Tới người so Triệu Khải Nhiên lần kia nhiều hơn nhiều. Có thể là công ty lần trước chỉnh đốn làm ra tác dụng. Không người nào dám lại sĩ diện dùng sắc mặt. Mật nha giải trí tổng giám đốc là Vương Cảm. Lần trước chỉnh đốn liền là hắn thụ ý. Mặc dù tạo quyền uy, tinh giản đội ngũ, nhưng là tác dụng phụ cũng hiển hiện ra. Công ty phía sau đại tập đoàn Mật Nha Khoa học Kỹ thuật cắt cử một tên cao quản đến đây đảm nhiệm. Mật Nha giải trí thường vụ phó tổng, gần với Vương Cảm, Lý Tưởng cảm thấy khả năng này là Mật Nha Khoa học Kỹ thuật lo lắng Mật Nha giải trí trở thành Vương Cảm độc đoán, vì lẽ đó trên danh nghĩa nói là tăng cường kinh doanh ban tử lực lượng. Trên thực tế là cho Vương Cảm một cái kiềm chế. Vị này thường vụ phó tổng hôm nay ngoài dự liệu xuất hiện tại Lý Tưởng thử nghe giảng bên trên. Hung hăng khen Lý Tưởng có tài hoa, để Lý Tưởng không nghĩ ra. Loại này thử nghe giảng không cần một vị phó tổng tới đi. Nếu như tấm này album có thể đủ cầm tới 4 lần bạch kim, công ty sẽ thăng cấp ngươi hiệp ước, đề cao chia tỷ lệ. Vì lẽ đó, cố gắng tương đương. Vị này tên là Lương Bảo Chu thường vụ phó tổng thấm thía nói. Nói xong cũng đi. Câu nói này xác thực cho Lý Tưởng vô hạn mơ màng. Trước mắt hắn hiệp ước là cấp D hẹn, chia tỷ lệ là 3-7. Nếu như đi lên lấy, ít nhất cũng phải đến 4-6 đi. Nhưng là vừa nghĩ tới 4 lần bạch kim, Lý Tưởng mới vừa lên tăng nhiệt tình liền tiêu phân nửa. 4 lần bạch kim cũng chính là lượng tiêu thụ muốn đột phá 800 vạn mờ. Năm ngoái cùng năm nay bán tốt nhất là Mạnh Hiến Hoa Hoa Mãn, cũng mới vừa mới đột phá 800 vạn mờ. Triệu Khải Nhiên, Thế Giới 2D, bán 19 ngày. Hiện nay lượng tiêu thụ là 132 vạn mờ. Ngày lẻ trung bình lượng tiêu thụ gần 7 vạn mờ. Dựa theo lượng tiêu thụ đường cong nhìn, bài tháng lượng tiêu thụ đồng dạng chiếm dù sao vẫn lượng tiêu thụ 35% đến 45%. Dù cho mỗi ngày dựa theo 7 vạn mở để tính, Thế Giới 2D, bài tháng lượng tiêu thụ nhiều nhất là 210 vạn mở. Lớn như vậy khái tính toán, tấm này album dù sao vẫn lượng tiêu thụ tại 467 đến 600 vạn ở giữa. Nhiều lắm là cầm xuống 3 lần bạch kim. Huống chi bài tháng ngày lẻ lượng tiêu thụ có thể hay không đạt tới 7 vạn mở còn là ẩn số đâu. Hơn phân nửa không đạt được. Đường cong là từng ngày hạ xuống. Đây là quy luật, Lý Tưởng trong lòng một nửa nước biển một nửa hỏa diễm đồng thời. Đi vào thử nghe rằng hiện trường Hứa Tử Đồng thì đáy lòng tràn đầy băng lãnh nước biển. Tựa như hiện tại tiến vào rét đậm thẩm dương, đều nhanh kết băng. Lý Tưởng biết hắn là bởi vì album mới muốn tới tháng 3 phần mới ra. Chờ tâm đều lạnh, Thận Hư công tử không cần buồn rầu. Ngươi bây giờ tham gia tống nghệ tiết mục giới nhiều như vậy phấn. Bao nhiêu lợi hại a? Chúng ta so ra kém. Vì trợ giúp Hứa Tử Đồng bảo trì nhiệt độ, công ty đem hắn nhét vào Mật Nha Video làm một hồ sơ mạng tổng. Ở nơi đó làm thường trú khách quý. Hứa Tử Đồng miệng không hẳn sẽ nói, nhưng là hắn xuẩn manh, ngoại ý muốn lấy vui. Hắn fan hâm mộ đều là như thế giới tới. Thật sự là kỳ quái. Để người mở rộng tầm mắt, hắn tại mạng tổng tiết mục bên trong rất được hoan nghênh. Nói lời không nhiều, ống ngữ lại không ít. Hắn cái kia sợ sợ tràn ngập hèn mọn khí tức nụ cười trở thành hắn tiêu chí. Bị đám fan hâm mộ trêu chọc là Thận Hư công tử. Phía trước tham gia, hôm nay ngôi sao, lúc hình thể lão sư chuyên môn cho hắn điều giáo qua. Cái kia một hồi Hứa Tử Đồng hèn mọn khí tức giảm bớt không ít. Vốn cho rằng hẳn là không, không nghĩ tới tiết mục vừa kết thúc, hắn lại khôi phục như lúc ban đầu. Bây giờ đều thành tiêu chí. Thận Hư công tử tốt, nói rõ sinh hoạt tình dục phong phú. Hứa Tử Đồng vì thế không ít bị lý tưởng bọn người trò cười. Mọi người cười một tiếng hắn, nụ cười của hắn thì càng hèn mọn, mỗi lần đều bị khi phụ muốn khóc. Mấy người bọn họ bên trong, chỉ có Hứa Tử Đồng thường trú tống nghệ tiết mục bên trong. Triệu Khải Nhiên cùng Trịnh Dữ Thời bọn người không thích hợp thường trú tại tống nghệ tiết mục bên trong, bọn hắn khẩu tài không thua bởi Hứa Tử Đồng, hình tượng càng tốt hơn, nhưng là tống nghệ cảm giác không được. Không giống Hứa Tử Đồng là trời sinh hút phấn thể chất. Vì lẽ đó bọn hắn ngược lại là bảo trì điểm cảm giác thần bí càng tốt hơn. Ngẫu nhiên đến truyền thông trước lộ một chút mặt, gia tăng lộ ra ánh sáng độ liền được. Hơn nữa bọn hắn là bản gốc hình ca sĩ, ca khúc có thể vì bọn họ mang đến lưu lượng, không cần thường xuyên tại truyền thông trước lúc ẩn lúc hiện. Đến mức lý tưởng, hắn đang đi học, mùa hạ vĩnh cửu, tổ hợp thì là lấy các loại hoạt động là chủ yếu. Đi khắp nơi huyệt thương diễn, đồng thời luyện ca luyện múa, trừ lý tưởng cho bọn hắn viết mùa hạ vĩnh cửu bên ngoài. Công ty cho bọn hắn thu 2 bài ca, hiện nay ngay tại nắm chặt thời gian bố trí, Tô Duệ bọn hắn không thể nghi ngờ là cực khổ nhất. Cả nước các nơi chạy, thường xuyên không gặp được người. Ví dụ như lần này lý tưởng thử nghe rằng, bọn hắn liền đến không được. Giờ phút này ngay tại Vũ Vận đâu, thử nghe rằng kết thúc về sau, còn lại liền là chờ đợi. Hiện tại là ngày mùng 1 tháng 12, Triệu Khải Nhiên, thế giới 2D, đang ở tại nhanh chóng bên trên lượng trong lúc đó. Ít nhất phải để hắn bán một tháng, lý tưởng album mới có thể lại vào thị. Thế giới 2D là ngày 11 tháng 11 đưa ra thị trường. Muốn tới ngày 11 tháng 12 mới đầy một tháng. Mật Nha giải trí lợi dụng khoảng thời gian này trước làm tuyên truyền. Tuyên truyền cùng marketing phương án đã đi ra. Lý tưởng cùng Chuni trong buổi họp nghe qua. Có Triệu Khải Nhiên cái này trước xe kinh nghiệm. Lần này công ty ngay từ đầu liền chuẩn bị cả nước phạm vi trải rộng ra. Tại các đại nhất tuyến thành thị cùng lưu lượng trang web bên trên làm tuyên truyền. Thay đổi, thế giới 2D, lúc bảo thủ sách lược. Hồ tương đương được rồi. Hiện tại nên làm đều làm xong. Còn lại liền là nhìn thị trường phản ứng. Khoảng thời gian này vất vả Hồng tỷ a. Cảm ơn ngươi, thử nghe rằng kết thúc. Lý tưởng thở dài một hơi. Cảm tạ tạ anh Hồng khoảng thời gian này vất vả công tác. Vì phối hợp thời gian của hắn, Tạ Anh Hồng thường xuyên muốn buổi tối tăng ca đến rất khuya. Vì thế chồng nàng mang theo hài tử chạy đến công ty đến bồi qua nàng một lần. Tạ Anh Hồng cười nói, đây là ta thoải mái nhất một lần album chế tác. Có thể tham dự ngươi album chế tác, với ta mà nói là trong công việc hưởng thụ, một chút không khổ cực, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.